Đan Võ Thần Tôn, chương 293, Thanh Đế Vấn Trường Sinh Cảnh Giới Thứ Hai, Đoạn Sinh Tử. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà cảm giác giữa lưng phía trên, một cỗ cực hạn lạnh lẽo vọt tới. Tràn ngập sát cơ, hắn cũng không quay đầu lại, hung hăng một kiếm hướng về sau chém xuống. Vẫn như cũ là Thanh Đế Vấn Trường Sinh, lên tiếng, một tiếng vang nhỏ, Thanh Đế Vấn Trường Sinh, đem cái kia sau lưng kéo tới âm độc dao găm trực tiếp đánh lui. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là cuồng phún một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Chu Văn Tuyên trong tay trường mâu lại một lần tiêu xạ tới. Lại một lần, Thanh Đế Vấn Trường Sinh, lại một lần, máu tươi cuồng phún. Lúc này Diệp Tinh Hà cảm giác được một vệt bóng ma tử vong đã là đem chính mình bao phủ. Giờ khắc này, hắn gần như muốn sinh sinh mệt chết. Xuất liên, tục ba chiêu Thanh Đế Vấn Trường Sinh, liên phun ba ngụm máu tươi. Trong nháy mắt hết thảy tất cả đều đã tiêu hao đến khô kiệt. Khổng Tân Chi mặc dù chỉ có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sơ kỳ. Nhưng hắn bực này xuất thần nhập hóa bản sự lại làm cho thực lực của hắn không kém hơn thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ. Lúc này Diệp Tinh Hà đối mặt không phải một cái thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong cao thủ. Mà là trọn vẹn hai cái thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, mà lại mất tiên cơ bị tiền hậu giáp kích, trong nháy mắt đã là tuyệt cảnh, nếu như đổi lại những người khác chỉ sợ lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Nhưng Diệp Tinh Hà trong mắt lại lóe lên vẻ điên cuồng. Thật muốn liều mạng sao? Phải vận dụng cái kia cuối cùng lá bài tẩy sao? Diệp Tinh Hà phong nhẹ nhàng chạm đến, ngực, nơi đó có hắn cuối cùng át chủ bài, Bách Thú Nhiên Huyết Đan. Nuốt mất thực lực đại trướng, thậm chí có thể đột phá. Nhưng, ngay một khắc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên kéo căng thẳng người, ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm thét. Vô tận lực lượng tại hắn trong cơ thể điên cuồng dâng trào mà ra. Ba đầu lớn kinh mạch 90 thần khiếu đồng thời phát sáng lên. 90 thần khiếu bên trong hết thảy chân nguyên toàn bộ điên cuồng dâng trào mà ra. Hóa thành từng đầu dòng sông màu xanh cuối cùng rót thành một đầu thanh sắc cự long. Tại ba đầu lớn bên trong kinh mạch điên cuồng dâng trào. Bắt nguồn từ tại thủ thái âm phế kinh cái thứ nhất khiếu huyệt. Đầu này thanh sắc cự long hung hăng đâm vào thủ thiếu dương tâm kinh cái cuối cùng thần khiếu phía trên. Oanh, một tiếng, bức tường ngăn cản trực tiếp phá toái. Thần khiếu cơ hồ vỡ vụn. Đầu thứ tư kinh mạch thủ thiếu dương tam tiêu trải qua, bị sinh sinh va chạm mà ra. Diệp Tinh Hà đầu thứ tư kinh mạch cuối cùng mở ra. Vô tận lực lượng tràn vào đến thủ thiếu dương tam tiêu trải qua cái thứ nhất thần khiếu bên trong. Ở bên trong điên cuồng phun trào, điên cuồng ngưng tụ. Thần cương trong nháy mắt đem cái này khiếu huyệt lấp đầy. Sau đó phóng tới cái thứ hai thần khiếu, sau đó là cái thứ ba thần khiếu. Một mực ngưng luyện dòng dã chín cái thần khiếu mới vừa ngừng. Diệp Tinh Hà không chỉ trong nháy mắt này đột phá tiến vào thần cương cảnh đệ tứ trọng trong lầu, mở ra đầu thứ tư lớn kinh mạch. Càng lại xảy ra sinh mở ra 9 cái thần khiếu A, lúc này trong cơ thể hắn mở ra thần khiếu, đã đạt đến dòng dã 99 cái. 99 cái, số cực điểm rồi. 99, cái thần khiếu mở ra, 4 đầu lớn kinh mạch mở ra. Diệp Tinh Hà Thanh Đế Trường Sinh thần cương, trong nháy mắt tăng lên tới một cái mới độ cao. Mà Thanh Đế Trường Sinh thần cương tăng lên, cũng là lập tức liền thúc dục Thanh Đế Vấn Trường Sinh lĩnh ngộ. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trong óc tựa hồ có vô số lôi đình ầm ầm nổ vang. Trong nháy mắt cái kia đưa nó phong ấn thật lâu gông cùm xiềng xích ầm ầm phá toái. Một đạo minh ngộ bỗng nhiên ở giữa sông lên đầu. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, 99 cái thần khiếu bên trong, tất cả Thanh Đế Trường Sinh thần cương toàn bộ đều tràn vào đến trong hai tay. Hai tay cầm thật chặt cái kia đoạn kiếm, mũi kiếm bỗng nhiên ở giữa nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái. Liền như là cái kia lớn ngày ra đời từ mặt biển phía trên, lặng yên vọt lên. Vô cùng huyền ảo, vô cùng cường hãn, càng là mang theo không có gì sánh kịp sức sống tràn trề. Vạch ra cực kỳ huyền ảo độ cong, hướng lên trước mặt Chu Văn Tuyên, hung hăng chém xuống mà đi. Sát khí tràn ngập cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Diệp Tinh Hà không hiểu trong lòng chính là dâng lên vô tận minh ngộ. Nguyên lai ta hiện tại đã lĩnh ngộ Thanh Đế Vấn Trường Sinh cảnh giới thứ hai, đoạn sinh tử. Cảnh giới này tên là đoạn sinh tử, một kiếm chém xuống, sinh tử quyết đoán. Trước đó Diệp Tinh Hà lĩnh ngộ thì là cảnh giới thứ nhất chảm hư không. Cảnh giới thứ nhất chính là nhập môn, cảnh giới thứ hai thì uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Đã có thể phát huy ra hoàn toàn bản Thanh Đế Vấn Trường Sinh, 1% uy lực. Nhất là lực sát thương càng là gia tăng không biết bao nhiêu, sát khí nồng đậm cực điểm. Muốn chính là đoạn sinh tử, lúc này Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi đều choáng váng. Bọn hắn trong nháy mắt này cảm giác được Diệp Tinh Hà khí thế trên người tăng lên điên cuồng. So vừa rồi mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, mà liền liền trong tay một kiếm này, đều so vừa rồi cường hãn gấp 10 lần. Cường hãn gấp 10 lần A, vừa rồi đối mặt Diệp Tinh Hà Thanh Đế vấn trường sinh thời điểm, bọn hắn có khả năng chống đỡ đỡ được. Nhưng lúc này, làm tại đối mặt một kiếm này thời điểm. Bọn hắn trong nháy mắt cảm giác trong lòng chỉ có một loại cảm xúc nhét đầy. Cái kia chính là tuyệt vọng A, không sai, liền là tuyệt vọng. Đối mặt một kiếm này, thậm chí liền ngăn cản khả năng đều không có. Liền ngăn cản tâm tư đều không có. Chỉ có tuyệt vọng cơ hồ muốn đứng ở nơi đó nhắm mắt chờ chết. Chu Văn Tuyên cùng Khổng Tân Chi, không dám tin điên cuồng giống to, làm sao có thể. Thoáng qua ở giữa thực lực ngươi làm sao lại trở nên như thế mạnh. Bọn hắn hoàn toàn không muốn tin tưởng, nhưng cũng tiếc cái này là sự thật, hai người tuyệt vọng đến cực điểm, cảm giác mình muốn bị một kích này trực tiếp chém giết. Đối mặt bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần uy lực Thanh Đế vấn trường sinh căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hắn liều tận chính mình tất cả công kích cùng phòng ngự, hướng về một kiếm này ngăn cản tới. Mà Diệp Tinh Hà một kiếm này lại chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt trượt xuống. Như mưa phùn im ắng, trường kiếm xẹt qua Chu Văn Tuyên đứng tại chỗ động cũng không động. Sau một khắc quanh, một tiếng, thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp tiêu tán. Thần cương cảnh đệ lục trọng trong lầu kỳ cao thủ Chu Văn Tuyên, bị Diệp Tinh Hà. Trực tiếp miểu sát, Diệp Tinh Hà càng là cảm giác một cỗ sức sống tràn trề, vậy mà từ cái này trong tay đoạn kiếm phía trên vọt tới. Trong nháy mắt liền tràn vào trong cơ thể mình, nhưng Diệp Tinh Hà sinh cơ, khôi phục không ít. Diệp Tinh Hà vừa rồi mặc dù đột phá cảnh giới, thực lực tăng lên. Đối với Thanh Đế vấn trường sinh lĩnh ngộ cũng tăng lên. Nhưng thân thể của hắn bên trên thương thế cơ hồ đã suy kiệt lực lượng cơ thể, tinh thần lực cũng không có bất kỳ đổi mới. Hiện tại này một cỗ sinh cơ thuận trong tay đoạn kiếm tràn vào trong cơ thể, lập tức khiến cho hắn cảm giác không nói ra được dễ chịu. Trong nháy mắt Diệp Tinh Hà lực lượng cơ thể khôi phục. Tinh thần lực đều là khôi phục không ít, trong lòng của hắn sững sờ. Này đoạn kiếm phía trên tại sao có thể có sinh cơ? Tiếp theo, liền đột nhiên hiểu, sinh, cơ cũng không phải là tới từ đoạn kiếm phía trên, mà là tới từ bị đoạn kiếm chém trúng thời điểm A ta rốt cuộc biết một kiếm này, vì sao tên là Thanh Đế vấn trường sinh. Bởi vì một kiếm này hạ xuống về sau, không chỉ chém giết người khác cũng có thể hấp thu người khác sinh cơ lực lượng để bản thân sử dụng. Chẳng phải hàm ẩn con đường trường sinh sao? Diệp Tinh Hà trong lòng càng là mừng rỡ. Không nghĩ tới Thanh Đế vấn trường sinh, đến cảnh giới thứ hai về sau, lại còn có diệu dụng này. Như thế, một chiêu này, liền có thể dùng làm đánh lâu. Cách chương.